Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 349, bên nhau lúc giao thừa, lại là một ngày bị phát hiện thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Danh Thiên Luật cho rằng mình nằm mơ thấy Danh Tử Khâm bị rút máu tới chết chỉ là một việc ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi nhìn thấy Danh Tử Khâm không hề bị làm sao cả, anh ta cũng không còn quan tâm tới giấc mơ này nữa. Dù sao thì đó cũng không phải là ký ức đẹp đẽ gì cả. Nhưng hai ngày hôm nay, anh ta lại bắt đầu nằm mơ. Hơn nữa còn mơ giống hệt lần đó. Giống như lần đầu tiên, Danh Thiên Luật muốn tỉnh khỏi giấc mơ. Nhưng anh ta không thể làm được. Anh ta nhất định phải trải qua toàn bộ giấc mơ. Mơ gì vậy hả? Ông cụ Trung quan tâm hỏi. Ác mộng à, đừng sợ. Chỉ là giả mà thôi. Danh Thiên Luật nghe xong, cười khổ đáp. Sợ rằng chưa chắc như vậy. Trước đây anh ta cũng từng nằm mơ. Thế nhưng anh chưa bao giờ gặp giấc mơ nào chân thật tới vậy. Cháu có cần phải uống thuốc hay không? Ông cụ Trung ngẫm nghĩ rồi nói. Để ông hẹn một bác sĩ đông y cho cháu. Chữa thử xem sao. Danh Thiên Luật gật đầu. Cảm ơn ông. Anh ta tới Đế Đô không chỉ là vì mục đích đi cùng với ông cụ Trung mà còn vì ở Đế Đô có một vị đại sư phong thủy vô cùng nổi tiếng. Đế Đô có một liên minh phong thủy. Có người dùng chu dịch. Một, cũng có người dùng bài tarot. Một, chu dịch là cơ sở của khoa học dự đoán. Là phương pháp luận chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển. Biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Thông qua quái từ, hào từ. Hoặc phân tích quái tượng để rút ra lai lòng khứ mạch của thông tin tương quan và quan hệ nhân quả. Từ đó tùy cơ ứng biến. Xua cát tránh hung. Vị đại sư phong thủy kia chính là nhân vật hàng đầu ở trong liên minh phong thủy. Danh Thiên Luật đã hẹn trước qua mạng rồi. Anh ta muốn tới tìm vị đại sư phong thủy kia để giải mã giấc mơ. Trước đây anh ta chưa từng tin vào những chuyện này. Được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Chúng ta cùng xem chương trình nào. Ông cụ Trung tươi cười hớn hở bật máy tính lên. Tìm chương trình chấp nhận hình phạt của thần học đi. Ở trên đài B, ông đã xem mấy chục lần rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy chán. Ông còn cắt một đoạn video chỉ có Danh Tử Khâm ra. Đăng lên tài khoản Weibo của ông. Video này lập tức trở thành bài viết được tương tác nhiều nhất trên Weibo của ông. Ngày nào ông cụ Trung cũng nhắn tin cho tổ sản xuất. Dục bọn họ mau làm phần 2 đi. Danh Thiên Luật cũng lấy lại tinh thần. Kéo cái ghế tới. Vâng, nhà họ Lăng ở phía đông Đế Đô. Đây là một căn tứ hợp viện rất rộng. Trong sân có đủ các loại trang bị dùng để nấu nướng ngoài trời. Còn có cả một cái giếng và một cây cổ thụ cao lớn. Nghe nói tòa nhà này là kiến trúc từ triều Minh. Lăng Trọng Lâu phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Giới cổ võ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lăng Trọng Lâu thường xuyên dẫn Giang Họa Bình tới ở nơi này. Lăng Miên hề thích chạy ra ngoài nên cô ấy cũng có một phòng riêng ở đây. Phòng của Danh Tử Khâm nằm ngay bên cạnh phòng của Lăng Miên hề. Cô liếc nhìn điện thoại một cái. Dụ Tiết Thanh gửi địa chỉ tới cho cô. Đó là một căn hộ ở trung tâm thành phố. Phó Quân Thâm tựa ở cạnh cửa. Thấy Danh Tử Khâm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mở mắt ra. Không phải chứ. Yểu yểu. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Em bận rộn làm chuyện gì vậy hả? Em đi gặp một người. Danh Tử Khâm đáp. Chốc nữa em sẽ về. Nếu như đã nhận lời thì dù như nào cô cũng phải thực hiện. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm khẽ híp lại. Vẫn nói với thái độ tùy ý. Ai vậy? Danh Tử Khâm đã dọn đồ xong. Ngáp một cái, không hề che giấu, anh em của anh, Phó Quân Thâm khẽ giật mình, là Tuyết Thanh, vâng, Danh Tử Khâm không hề che giấu, có qua có lại, giúp đỡ anh ta một phen, tới đó chăm sóc một người bệnh cho anh ta, Phó Quân Thâm mở mắt ra, nam hả, Danh Tử Khâm đeo ba lô lên, là nữ, nữ, Phó Quân Thâm dừng lại vài giây. Bên dưới vẻ mặt tùy ý là đôi mắt đào hoa mở lớn. Anh cong môi cười nói. Xem ra yểu yểu của chúng ta ăn cả nam lẫn nữ. Danh Tử Khâm dừng bước lại. Nhìn về phía anh. trong đôi mắt phượng mờ mịt không bộc lộ rõ cảm xúc như tỏa ra sương mù mờ ảo. Phó Quân Thâm cảm thấy vị diệu, anh ngồi thẳng lên, khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Tại sao em lại nhìn anh như vậy hả? Từ sau ngày hôm đó, dường như càng ngày anh càng không thể hiểu được tính cách của người bạn nhỏ này. Doanh Tử Khâm không nhìn anh nữa, đi ra khỏi phòng, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Không biết là ai mới là người ăn sạch cả nam lẫn nữ, còn đổ thừa cho cô nữa. Lúc Doanh Tử Khâm đi tới căn hộ kia thì đã là một tiếng sau. Cô gõ cửa, cô Doanh. Dạ, Tiết Thanh vội vàng đi tới mở cửa. Mời vào. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc kính gọng vàng. Dù đã 25-26 tuổi nhưng nhìn vẫn đơn thuần như một người thiếu niên. Doanh Tử Khâm gật đầu, thay dép đi vào trong. Trong phòng khách, một thiếu niên đang ngồi trước khung tranh, cầm bút nghiêm túc vẽ tranh. Cô ấy là Vân Hòa Nguyệt. Dụ Tiết Thanh nói, đây không phải là tên thật của cô ấy. Sau khi rời xa bố mẹ, cô ấy tự lấy nghệ danh này cho mình. Doanh Tử Khâm chớp chớp mắt, nhìn sang, Vân Hòa Nguyệt là kiểu người tĩnh lặng. Vẻ đẹp của cô ấy không phân biệt giới tính, vậy nên đóng vai con trai cũng không hề tạo cảm giác khác lạ gì cả. Doanh Tử Khâm nhìn bức tranh cô ấy vẽ, đi tới chỉ vào một chỗ. Tô thêm nơi này sẽ đẹp hơn đó. Vân Hòa Nguyệt trần chờ vài giây, sau đó cầm bút lên bắt đầu vẽ thêm. Sau khi vẽ xong, cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sáng rực, tựa như một ngọn lửa được nhen nhóm lên, tỏa sáng giữa đêm tối. Xem ra cô ấy rất thích cô đó. Dạ, Tiết Thanh mỉm cười nói, tôi đã tìm một thôi miên sư khác. Cô ấy lập tức phản kháng, xoay người chạy trốn, tỏ thái độ sợ hãi vô cùng. Chắc hẳn cô ấy cảm nhận được người đó đã từng gợi yêu ta ết rất nhiều người. Không phải, Doanh Tử Khâm bình thản nói, tôi cũng từng gợi yêu ta ết người. Dụ Tiết Thanh không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Nếu là gợi yêu ta ết mấy tên ác nhân thì chúng đáng chết. Doanh Tử Khâm nhìn Vân Hòa Nguyệt, dần dần xuất thần. Cô Doanh, Dụ Tiết Thanh hỏi, sao rồi? Không có gì cả. Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Tôi nhớ đến em trai tôi thôi. Lúc Ôn Thính Lan bị bệnh nặng thì tình trạng của cậu tệ hơn Vân Hòa Nguyệt rất nhiều. Nhưng có cô và Ôn Phong Miên ở bên cạnh Ôn Thính Lan, vậy nên cậu cũng không hề kháng cự việc điều trị tâm lý. Nhờ vậy mà cậu nhanh chóng khỏe lại. Lúc này Vân Hòa Nguyệt đã tháo bức tranh được vẽ xong xuống, viết lên khung vẽ một câu, sau đó chỉ vào viên kẹo ở trên bàn trà. Đó là bốn chữ: chị ơi, ăn kẹo. Năm nay cô ấy đã 20 tuổi nhưng suy nghĩ mới chỉ 15. Dụ Tiết Thanh khẽ đáp, ngoài ca hát ra thì bình thường cô ấy không thích mở miệng nói chuyện, dùng cách viết chữ và gõ chữ để trao đổi. Doanh Tử Khâm cầm một viên kẹo lên, bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra. Lúc này Vân Hòa Nguyệt mới vẽ tranh tiếp. Ánh mắt cô ấy trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Tôi sẽ ở cạnh cô ấy qua Tết Dương. Dụ Tiết Thanh đứng lên. Ngày 4 tháng 1 sẽ rời đi. Vào ngày 9 tháng 1, cô ấy sẽ có một buổi phỏng vấn. Nếu như cô Doanh có thời gian thì hãy tới đó một chuyến. Cho dù Vân Hòa Nguyệt chỉ là một thực tập sinh nhưng cũng đã có hai trợ lý rồi. Bề ngoài của Vân Hòa Nguyệt không hề khác gì người bình thường cả. Nhiều nhất cũng chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi. Nếu như việc cô ấy mắc bệnh tâm lý bị đồn ra ngoài, sợ rằng cô ấy sẽ không thể yên tâm dự thi được. Doanh Tử Khâm nhận lời. Tôi không bận gì cả, sẽ đi cùng cô ấy. Thanh xuân 202 sẽ chính thức bắt đầu thi đấu vào đầu tháng 1. Danh sách huấn luyện viên và đội nam đã được quyết định, chỉ là chưa công bố lên các phương tiện truyền thông mà thôi. Trong lần phỏng vấn này, các huấn luyện viên sẽ tiến hành đánh giá thực lực của các thí sinh, kiểm tra xem sở trường của bọn họ là nhảy múa hay là hát. Tổ chương trình và bên sản xuất sẽ căn cứ vào buổi phỏng vấn này để quyết định xem thời lượng biểu diễn trên chương trình của thí sinh là nhiều hay ít. Trong các chương trình tuyển ngôi sao như này, thời lượng diễn của những người không hot sẽ rất ngắn ngủi. Dù không có Vân Hòa Nguyệt thì Doanh Tử Khâm cũng định tới xem buổi phỏng vấn đó. Truyền thông Sơ Quang có tiến hành đầu tư vào chương trình Thanh Xuân 202. Cô tới đó kiểm tra một chút, cũng tiện để tính toán xem lần đầu tư này mình kiếm được bao nhiêu tiền. Đêm ngày 31 tháng 12, nhà họ Lăng, Giang Họa Bình và Lăng Trọng Lâu đều có mặt. Bọn họ còn mời Mục Hạc Khanh, Mục Duy Phong và ông cụ NS Iota ép tới. Cho dù pháp luật quy định ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ nhưng NS Iota ép diệt là xếp ở đội nhất tự. Đương nhiên không có khái niệm ngày nghỉ rồi. Nhưng vì cô bạn gái đáng yêu vẫn còn cách để xoay chuyển nên hắn đã xin nghỉ. Lăng Miên Hề lấy gà rán và bia. Hưng phấn nói, hôm nay phải chơi xuyên đêm. Người trẻ tuổi đúng là tràn trề sức sống mà. Mục Hạc Khanh cười nói, ông già này không đủ theo mấy đứa được. Vậy là ông không được rồi. Ông cụ NS Iota ép nhanh chóng cầm lấy một chai bia lên. Khoe khoang, tôi rất khỏe mạnh, có thể xuyên đêm được. Mục Hạc Khanh, ông tức chết mất thôi. Ông, NS Iota ép chiều dè dặt nhìn xung quanh. Nghiêm túc nói, cháu có việc cần nói cho ông biết. Ông cụ NS Iota ép cảnh giác hỏi, thằng nhóc chết tiệt này, có chuyện gì vậy hả? Chắc hẳn là chuyện xấu, ảnh hưởng tới tâm trạng của ông rồi. NS Iota ép chiều thầm nghĩ chuyện liên quan tới việc bế cháu của ông chắc chắn là việc tốt. Anh ta định nói ra. Đúng lúc này, NS Iota ép diệt bình thản liếc mắt về phía này. NS Iota ép chiều rụt cổ lại. Không có chuyện gì đâu ạ, ông cụ NS Iota ép tức giận. Quơ lấy cái chổi bên cạnh đuổi theo NS Iota ép chiều đòi đánh. Rất nhanh sau đó đã chạy ra ngoài sân. Doanh Tử Khâm còn chưa uống bia thì đã bị Phó Quân Thâm đổi thành nước trái cây. Cô liếc nhìn anh, không buồn so đo. Phó Quân Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông không giờ vang lên. Pháo hoa nở rộ, ánh sao sáng chói. Anh quay đầu lại nhìn cô gái. Bờ môi mấp máy, ánh mắt dịu dàng. Năm mới bắt đầu, anh nguyện dành cả quãng đời còn lại cho em. Chỉ cần em muốn, trân trọng trong lòng, anh lặng lẽ ngắm nhìn Doanh Tử Khâm, đôi mắt đa tình cong lên, không hề che giấu tình cảm của bản thân. Sao Doanh Tử Khâm có thể không chú ý tới cho được? Cô lên tiếng, đừng nhìn nữa mà, trên gương mặt trắng nõn của cô khẽ ửng hồng, không biết có phải là do ánh sáng pháo hoa hay không nữa. Hả, Phó Quân Thâm, yểu yểu, không phải là em thẹn thùng đó chứ? Nghe thấy câu này, Doanh Tử Khâm dương mắt lên, từ từ vén tay áo. Sau đó Phó Quân Thâm bị đuổi ra ngoài. Phó Quân Thâm tựa ở cửa, nhìn cảnh ông cụ NS Iota ép đuổi đánh NS Iota ép chiều. Đột nhiên nở nụ cười. Cô bạn nhỏ đã lớn rồi. Ý thức giới tính rất mạnh mẽ. Đúng là anh nên kiềm chế một chút. 2 giờ sáng. Lăng Miên Hề nói muốn xuyên đêm nhưng bởi vì uống nhiều bia quá. Hơn nữa nội kình đã bị khóa lại vậy nên đã ngủ say như chết rồi. Ông cụ NS Iota ép cũng đã đi nghỉ. Không còn ở trong phòng khách nữa. Ở trước mặt NS Iota ép chiều. NS Iota ép diệt quang minh chính đại bế Lăng Miên Hề đang ngủ say lên. Đưa vào trong phòng ngủ. NS Iota ép chiều thấy cảnh đó mà bia trào ngược lên trên. Hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ở trong phòng khách chỉ còn lại 2 người Phó Quân Thâm và NS Iota ép diệt. Phó Quân Thâm không uống bia rượu, trừ khi cần thiết, nếu không anh không uống một giọt, anh sẽ không để mình rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Anh giấu kỹ thật đó. Phó Quân Thâm ngồi xuống ghế sofa. Ông cụ không biết à? NS Iota ép diệt bóp chán. Không biết, đúng thôi. Mí mắt Phó Quân Thâm rũ xuống. Cười khẽ, bằng không thì ông đã cầm gậy đuổi đánh anh ra khỏi nhà rồi. NS Iota ép diệt. Hôm nay hắn còn không được nói chuyện với Lăng Miên Hề. Sau khi ngẫm nghĩ, NS Iota ép diệt đưa điện thoại tới. Trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện giữa hắn và Lăng Miên Hề. Phó Quân Thâm nghiêng đầu, đọc toàn bộ một lượt, im lặng một lúc, hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, đúng là tôi không nên. NS Iota ép diệt ngẩng đầu lên, không nên làm gì, Phó Quân Thâm bình thản trả lời. Không nên thảo luận và nghiên cứu việc theo đuổi con gái với một người như anh. Cũng may không học được điều gì. Nếu không thì e rằng tôi đã khiến cô ấy sợ chạy mất dép rồi. NS Iota ép diệt. 9 ngày sau, Doanh Tử Khâm đi cùng Vân Hòa Nguyệt tới buổi phỏng vấn Thanh Xuân 202. Vân Hòa Nguyệt cao 1m76, lại đi thêm giày độn. Vậy nên dù đứng bên cạnh những người con trai khác thì cũng không hề thấp. Về cơ bản thì sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ cô ấy là con gái cả. Doanh Tử Khâm đeo khẩu trang, trở thành trợ lý của Vân Hòa Nguyệt. Bởi vì chương trình chấp nhận hình phạt của thần học đi, nên đã có khá nhiều người đại diện trong giới giải trí liên hệ với cô. Muốn cô gia nhập ngành giải trí, còn nói bảo đảm sẽ biến cô thành một ngôi sao hàng đầu nữa. Doanh Tử Khâm hoàn toàn không có hứng thú, nhưng để tránh gặp phải những phiền phức không cần thiết, cô không lộ mặt. Những thí sinh dự thi khác ở xung quanh đều có trợ lý. Có người thậm chí dẫn theo 5 trợ lý. Vân Hòa Nguyệt còn không có cả người đại diện. Điều này khiến cô ấy trở nên rất khác biệt. Trước tiên các thí sinh tới phòng thu để thu âm. Vân Hòa Nguyệt bốc được số cuối cùng. Cô ấy lặng lẽ ngồi yên một chỗ. Chờ đến khi phía trước chỉ còn một thí sinh thì cô ấy mới đứng lên. Bắt đầu chuẩn bị. Nhưng 10 phút trôi qua rồi mà thí sinh bên trong vẫn chưa đi ra bên ngoài. Thời gian thu âm của một người chỉ có 5 phút. Nếu vượt quá thì đồng nghĩa thí sinh phía sau không có thời gian. Theo lý thuyết thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra được. Trừ khi là cố ý. Vân Hòa Nguyệt quá thảm rồi. Bên ngoài phòng thu âm, hai nhân viên nói chuyện. Cậu ta không nên bộc lộ ra toàn bộ thực lực của bản thân. Nếu không thì sẽ không bị chú ý tới vậy. Nếu lần này cậu ta không được ghi âm thì tôi đoán sau này cậu ta còn chẳng được quay tới nữa ấy chứ. Vân Hòa Nguyệt là một thực tập sinh. Chưa ký hợp đồng với công ty giải trí nào. Thực lực lại mạnh, hiển nhiên sẽ trở thành bia ngắm. Trần Lê cũng biết điểm này. Cô ta là một người đại diện hàng đầu. Chỉ cần nói một tiếng là có thể khiến Vân Hòa Nguyệt không được thu âm nữa. Trong giới giải trí có rất nhiều thủ đoạn như thế này. Vân Hòa Nguyệt không có chống lưng. Không có công ty làm chỗ dựa thì có thể làm được gì. Trần Lê chỉ mong Vân Hòa Nguyệt bỏ thi đấu mà thôi. Dù suy nghĩ của Vân Hòa Nguyệt còn trẻ con, giao tiếp có chướng ngại nhưng cô ấy vô cùng thông minh. Cô ấy nhìn Trần Lê, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Trần Lê cười, cũng không hề che giấu. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Ai bảo cô không có năng lực. Các thí sinh xung quanh đều nhìn sang. Không ít người đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Doanh Tử Khâm bình thản nói, có thể thu âm được. Đương nhiên Trần Lê nghe thấy câu này. Cô ta nhìn Doanh Tử Khâm với thái độ bề trên. Cô nghĩ rằng mình là người đại diện hàng đầu hay là nhà đầu tư vậy? Chẳng lẽ cô lấy được phòng thu âm hay sao? Cô có cảm thấy lời mình nói rất nực cười không hả? Dailies, chương này hình như dài nhất luôn á mấy bộ. 3K từ lận, V ngồi ghế beta gãy lưng. Tét, cách chương.